Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 445, ta động đậy. Coi như ta thua. Đề cử đọc: Tu tiên sống lại tiên đế hoa đều tối cường y thần Mao Sơn Di Cô Ta lạnh ngạo tổng tài phu nhân nuốt. Thần chí tôn huyền thánh thương khung Mao Sơn quỷ cốc môn lãnh diễm tổng giám đốc yêu nghiệt bào. Tiêu tối cường cực phẩm bắt quỷ thiên vương truyền kỳ 98K, tiểu tử. Không muốn chết liền lăn mở. Long phó quan khẽ kêu một tiếng. Diệp Khuynh Thiên tiến về phía trước một bước. Nữ nhân, ngươi lá gan rất lớn. Xem ra ngươi cần ta dạy dỗ. Ta quyết định xong việc muốn trước mặt mọi người đánh ngươi cái giám, cỗ. Ngươi càn rỡ, chờ ta giải quyết xong họ Tần, lại giết ngươi. Long phó quan gầm thét, nguyên lai là long hồn long phó quan. Vu Khiếu hừ lạnh nói, cùng Tần Ngục chủ là địch, xuống chàng thật không tốt. Tần Ngục chủ chỉ là một đạo phân thân, liền tiếu ngạo quần hùng, nếu là bản thân đến đây. Càng là quang diệu càn khôn, vô luận các ngươi long hồn có dạng gì thiên tài, như cùng Tần Mục chủ là địch, chính là tự rước lấy nhục, tự chịu diệt vong. Tần Mục chủ cuối cùng rồi sẽ nhất thống thế tục giới, lực áp ẩn môn, trở thành nhị giới chúa tể. Vu Khiếu mang theo uy hiếp, đồng thời cũng vì Tần Mục chủ tạo thế, nhường phía dưới thiên mới rõ ràng. Tần Mục chủ không đơn giản sẽ chỉ trở thành thế tục giới bá chủ. Liền ẩn môn thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn đạp tại dưới chân. Đối với Vu Khiếu, phía dưới người vây quanh, có cũng xem thường, nhưng không ai dám nói bất luận cái gì thoại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vu Khiếu vừa mới nói ra thổi phồng Tần Lăng Thiên. Một trận tiếng cười đột nhiên vang lên. Tại bình thường, tiếng cười kia không đáng kể chút nào, nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Tiếng cười kia rõ ràng là đang giễu cợt Tần Lăng Thiên cùng Vu Khiếu. Lúc này, có không ít người kinh ngạc không thôi. Tần Lăng Thiên là cao quý hải thành đệ nhất nhân, danh xưng về sau có thể trở thành nhị giới chi chủ. Ai to gan như vậy dám chế giễu hắn cùng đại đồ đệ của hắn đâu? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, bất ngờ phát hiện người kia đúng là Diệp Khuynh Thiên. Nguyên lai là Diệp Tiêu Dao a. Lúc này Diệp Tiêu Dao đã đạp tới bầu trời, đôi mắt lãnh đạm nhìn xem Tần Lăng Thiên đám người. Thấy là Diệp Khuynh Thiên, Vu Khiếu nhướng mày, hắn tự nhiên biết Diệp Tiêu Dao là Tần Lăng Thiên kẻ địch. Hắn hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn. Bất quá nhưng lại không động tay, thật sự là hắn mạnh mẽ, nhưng dù sao Diệp Khuynh Thiên là Tần Lăng Thiên kẻ địch. Lại nói hắn không có nắm chắc có thể thắng được Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao quả nhiên danh bất hư truyền a, liền Tần Mục chủ đại đồ đệ cũng không dám trêu chọc hắn. Sâu kiến cũng mưu toan xưng bá thế tục, giới cùng ẩn môn thế giới, không quan trọng phàm nhân mà thôi. Lại bị thổi phồng thành thiên chi kiêu tử. Thật sự là hài hước. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Phía trước hắn một mực tại phía dưới quan sát. Tần Lăng Thiên này đạo phân thân hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng cũng không là không có thể dung chuyển. Ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, mặc dù Tần Lăng Thiên đến đứng đầu địa ngục truyền thừa, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tần Lăng Thiên làm bắt cóc Hoa Thiên Tiêu cùng chính mình mẫu thân sự tình. Chỉ có một con đường chết, dù cho thần tiên cũng cứu không được hắn. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm chết đi. Hắn muốn cho hắn sống không bằng chết. Tại Kim Thành thời điểm, Diệp Khuynh Thiên liền đã cảnh cáo hắn, như lần sau còn dám trêu chọc hắn, liền không phải chết đơn giản như vậy. Diệp Tiêu Dao, Tần Ngục chủ ở đây, ngươi chớ ngông cuồng hơn. Diệp Khuynh Thiên ngay trước Đông Á thiên tài mặt trào phúng sư phụ của mình. Ở trước mặt đánh mặt mình, này loại nhục nhã, Vu Khiếu dĩ nhiên không thể nuốt xuống. Hắn mặc dù biết Diệp Khuynh Thiên thực lực khủng bố, nhưng mình cũng có Tần Lăng Thiên làm chỗ dựa. Ta không phải cuồng vọng, ta là có thật thực lực. Về sau không muốn nói gì chúa tể thế tục cùng ẩn môn lưỡng giới, sẽ cho người chế giễu. Thế gian này trừ ta ra, không ai có tư cách kia. Bá khí 10 phần, phía dưới người vây xem âm thầm tán thưởng. Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn không có đem Vu Khiếu cùng Tần Lăng Thiên để ở trong mắt. Hừ, Diệp Tiêu Dao, chỉ bằng ngươi. Lúc này, cùng Long Thương Hải cùng Cự Long chiến đấu Tần Lăng Thiên nghe đến lời này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thiên liền liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Từ tốn nói, ta chỉ là như nói thật mà thôi. Không giống ngươi cùng đồ đệ của ngươi, khoác lác không làm bản nháp. Dứt lời, mọi người dồn dập há to miệng. Diệp Tiêu Dao không hổ là chiến thần bảng lên nhân vật thiên tài. Này bá đạo cùng phách lối, thật sự là không ai bằng. Dù cho đối mặt Hải Thành đệ nhất nhân, như cũ như vậy, đơn giản chính là không có đem Tần Lăng Thiên để ở trong mắt. Phảng phất mọi người trong mắt hắn, căn bản chính là một con không có chút nào làm châu chấu. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, chờ sau đó họ Tần đưa ngươi đánh như tử, ta nhìn ngươi còn có thể uy phong sao? Long phó quan hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói ra. Vu Khiếu cắn răng, hắn nhất định phải làm Tần Lăng Thiên lật về mặt mũi. Quát lạnh nói, Diệp Tiêu Dao, ngươi mặc dù danh chấn hoa hạ, nhưng cùng Tần Mục chủ so sánh, vẫn là kém không ít. Đối mặt Vu Khiếu khiêu khích, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một thoáng, mặc kệ không hỏi hắn. Nếu như Diệp Khuynh Thiên cùng hắn khẩu chiến, đó là coi trọng hắn. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên căn bản liền không thèm để ý hắn. Đây đối với Vu Khiếu tới nói, so dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn đều khó chịu hơn. Đây rõ ràng là bỏ qua hắn. Diệp Tiêu Dao, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bị Diệp Khuynh Thiên xem nhẹ, Vu Khiếu khó mà chịu đựng, đầu nóng lên, liền muốn khiêu chiến Diệp Khuynh Thiên. Đổi thành bình thường, Vu Khiếu sẽ không như thế làm. Nhưng bây giờ hắn bị kích thích, đầu óc phát sốt, mà lại Tần Lăng Thiên ở đây, không khỏi muốn khiêu chiến Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên căn bản không thèm để ý hắn, lẳng lặng đứng trên không trung, như là người vây xem. Phảng phất toàn bộ thế gian, trong mắt hắn cũng nhỏ bé như một hạt sa trần. Thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy thái độ, Vu Khiếu càng là nghiến răng nghiến lợi. Đây quả thực so chỉ mũi mắng hắn còn khó chịu hơn. Hắn ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên liền phảng phất một con kiến. Nghĩ dẫm chết hắn liền dẫm chết hắn. Vu Khiếu máu nóng dâng lên, hô lớn, Diệp Tiêu Dao, ăn ta một quyền. Sau đó, hắn quơ nắm đấm hướng Diệp Khuynh Thiên ném tới. Hắc Ma Quyền, đứng đầu địa ngục 10 đại tuyệt kỹ một trong. Có người nhận ra này nắm đấm, kinh hô một tiếng, Hắc Ma Quyền ra chiêu thời điểm, trên nắm tay bị khói đen bao trùm, uy lực cực cường, có thể phá hủy vạn vật. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mới chậm rãi ngẩng đầu, con người nhàn nhạt lườm Vu Khiếu liếc mắt, ăn ngươi một quyền, quá đơn giản, ngươi đánh đi, ta động đậy, coi như ta thua. Diệp Khuynh Thiên lời nói kém chút tức điên Vu Khiếu, nhất là Diệp Khuynh Thiên cái kia hững hờ tư thái, càng làm cho hắn kém chút ói máu. Vu Khiếu mặc dù so ra kém Tần Lăng Thiên loại nhân vật thiên tài này, nhưng tốt xấu đã từng hùng bá một phương, mà lại đi qua Tần Lăng Thiên chỉ bảo, tại Hải Thành có thể cùng hắn bất phân thắng bại không ra 5 người. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên lại hoàn toàn không có đưa hắn coi ra gì. Đây đối với Vu Khiếu tới nói liền là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Diệp Tiêu Dao, chờ một chút ta nhìn ngươi còn cuồng không cuồng. Vu Khiếu lửa giận ngút trời, phẫn nộ quát, sau đó, dưới người hắn hết thảy thiết kỵ hóa thành một sợi khói đen. quanh quẩn tại quả đấm của hắn phía trên. Vu Khiếu một quyền ném ra, phảng phất có thể đánh nát sông núi, đạp nát sao trời, liền toàn bộ hư không đều bóp méo. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẫn đứng ở cái kia, không nhúc nhích, toàn thân linh khí phun trào, liền nhẹ nhõm tháo bỏ xuống Vu Khiếu lực đạo, dễ như trở bàn tay hóa giải hắn một kích chí mạng. Vu Khiếu vẻ mặt đại biến, trong lòng run sợ không thôi, trong nháy mắt, nhịn không được rút lui một bước về đằng sau. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Làm sao một chút khí lực cũng không có? Diệp Khuynh Thiên lời nói vang lên, Vu Khiếu vẻ mặt ảm đạm, hắn dùng hết toàn lực nhất kích, vậy mà không gây thương tổn Diệp Khuynh Thiên chút nào. Diệp Khuynh Thiên đến tột cùng là tu vi gì? Vu Khiếu trong lòng kinh hãi, vội vàng lui lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.